ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, ta chỉ là muốn được đang ngồi thần đã chết. Vậy các ngươi đây không phải tới tặng sao? Sở Bắc ánh mắt lập tức cổ quái. Câu nói đầu tiên liền nói lời kinh người. Cái này khiến Amaterasu cùng tử vong hai tôn thần chi lửa giận trong lòng càng sâu. Cuồng đồ, ngươi có ý tứ gì? Ta nói, các ngươi có phải hay không thật chán sống? Nghĩ đến tìm cái chết. Thanh âm bình thản, ngữ khí chậm lại. Sở Bắc giờ này khắc này biểu lộ hiển đến vô cùng bình tĩnh cùng thản nhiên. Nhưng là trong đó lộ ra sát ý lại là để ở đây chỗ có thần linh hình chiếu. Thậm chí không ngất chiếu tử vong hai thần cũng là không khỏi cảm thấy lưng mát lạnh. Nói đùa cái gì? Bọn hắn thế nhưng là hai tôn sống sờ sờ thần chi. Coi như áp chế cảnh giới. Như thế nào lại là phàm gian sinh vật đủ khả năng chống lại? Đối phương lại dám ngay trước toàn thế giới trước mặt uy hiếp bọn hắn. Không đúng. Hắn đã uy hiếp qua, mà lại không đơn thuần là hai người bọn họ. Hắn thậm chí đồng thời uy hiếp đang ngồi chỗ có thần linh. Tên điên, chính cống tên điên, Sở Bắc cuồng ngôn, lại một lần nữa chấn kinh thế giới. Tuy là đối mặt hai tôn thần linh đều tới, binh lâm thành hạ, hắn cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lùi bước. Ngang ngược càn rỡ, giống nhau trước đó như vậy cường thế, như vậy khí thế hùng hổ. Liền ngay cả vốn là trước đến thảo phạt, thế muốn tại thế giới này chú mục thời khắc rõ hiển thần uy tử vong chi thần. Amaterasu cổ thần cũng không nhịn được bị hắn khí thế trên người hù đến. Kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Hắn e ngại, đối một con trong mắt của hắn sâu kiến sinh ra e ngại. Hắn cho rằng con kiến cỏ này hoàn toàn chính xác có năng lực hoàn thành trong miệng cuồng ngôn. Cái này sao có thể? Mãnh liệt khuất nhục, cùng khó có thể tin xông lên đầu. Hắn thẹn quá hóa giận. Hắn là từ thượng cổ mà đến thần thoại sinh vật. Như nhân loại như vậy sâu kiến. Chỉ xứng kính nể hắn. Sùng bái hắn. Phục tùng hắn. Bây giờ, hắn vậy mà đối sâu kiến sinh ra sợ hãi. Hoang đường đến cực điểm. Đáng chết nhân loại. Ngươi là đang uy hiếp ta. Ngươi đang uy hiếp một tôn thần thoại sống. Ngươi cũng đã biết thần không thể nhục, tuy là áp chế cảnh giới, cần đầu đội trời hạn chế. Ta Amaterasu, đồng dạng vô địch thế gian, bát chỉ kính, cỏ chỉ kiếm, chém hết tiên thần diệt cửu thiên, thần chi đỉnh, ngạo thế ở giữa, có ta Amaterasu liền có thiên. Tựa hồ là vì che giấu tự mình vừa rồi khiếp nhược. Amaterasu giờ này khắc này ngữ khí mười phần phách lối. Chàng bước từ ngữ một bộ lại tiếp lấy một bộ, dẫn phụ cận vây xem chúng thần nhao nhao ghé mắt. Hảo tiểu tử, búp bê bơm hơi nhà máy thiếu cái phụ trách trang bê công nhân. Không bằng liền từ ngươi thay mặt mặc cho đi. Nhưng mà, đang nghe Amaterasu cái này bức khí tràn đầy lời kịch về sau. Sở Bắc lại là lại cười nhẹ khẽ lắc đầu. Ngươi hiểu lầm, ta làm sao có thể là uy hiếp ngươi đâu. Ta chỉ là muốn đánh chết đang ngồi tất cả thân. Hoặc là bị các vị đánh chết. Tất cả đều là đệ đệ. Một cái có thể đánh đều không có. Lẳng lặng nhìn bởi vì lửa giận. Khuôn mặt dần dần dữ tợn. Thậm chí cực độ vặn vẹo Amaterasu. Sở Bắc lại nói lần nữa. Liền hai người các ngươi sao? Còn có hay không? Bên trên thần sơn cái kia lão đầu dâu bạc. Cái gì thần vương rớt đúng không? Xuống tới luyện một chút. Odin, ngươi cái địa trung hải cười cái gì cười? Không có ngươi chuyện đúng không? Xuống tới ăn ngươi Sở Gia Gia một bộ quân thể quyên. Còn có Ai Cập bên kia đầu kia đại kim long? Đi đi đi, tới, ca ca cái này có lớn xương cốt cho ngươi ăn. Ba câu nói, để chúng thần vì hắn trùy bạo thần tọa. Ba tôn phân biệt đại biểu cho riêng phần mình thần thoại hệ thống bên trong mạnh nhất đỉnh phong. Thần vương tại chỗ đứng dậy. Đạm mặc thần đồng ở trong sớm đã che kín không đè nén được lửa giận. Này nhân loại thật to gan. Ba tôn thần vương ngo ngoe muốn động. Nhưng đều riêng phần mình chế trụ nội tâm ở trong xúc động. Có thể làm được hiện nay cái địa vị này. Vì một phương thần linh hệ thống đỉnh cao cường giả, bọn hắn tự nhiên không phải thiên cứ như vậy tùy ý bị cảm xúc chi phối lăng đầu thanh. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền đang một mực quan sát đến Sở Bắc biểu lộ. Nhìn thời gian càng lâu, liền càng là cảm thấy thâm bất khả trắc, làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Từ vừa mới bắt đầu, đối mặt chúng thần hình chiếu giáng lâm đến bây giờ, Amaterasu cùng tử vong hai tôn thần linh, áp chế cảnh giới đi vào thế gian. Từ đầu đến cuối đối phương thái độ chưa từng xảy ra bất luận cái gì chuyển biến. Bình tĩnh ở trong lộ ra sát ý vô biên. Đây cũng không phải là chứa có thể chứa được đi ra. Tại trên người của đối phương nhất định ẩn giấu đi có một loại nào đó có thể nghịch chuyển cách cục. Át chủ bài, hành động như vậy, chỉ sợ là muốn hấp dẫn chúng thần giáng lâm. Hắn có nắm chắc đem tất cả thần ở lại nơi đó. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy thầm nghĩ, ba người đều là bình phục lại tâm tình. Không còn bị cảm xúc chỗ chi khống. Chỉ là cái kia thần đồng ở trong ánh mắt càng phát băng lãnh. Thần vương rớt rút lui. Ba tôn thần vương phản ứng để đã giáng lâm tới địa cầu bên trên Amaterasu tử vong hai thần nheo mắt. Trong lòng lập tức hiện lên một cỗ dự cảm bất tường. Vừa rồi như vậy lên cơn giận dữ. Cũng giống như bị trong nháy mắt dội lên một chậu nước lạnh. Nhưng là bọn hắn thực chất bên trong thần linh tự tôn không cho phép bọn hắn lâm trận lùi bước. Ngoan thoại đều thả ra. Hiện tại chạy trốn. Vậy bọn hắn chẳng phải là thành khắp thiên hạ trò cười. Tên đã trên dây. Không phát không được. Coi như thần vương rất tam thần phản ứng để bọn hắn sinh ra e ngại. Thần linh tự tôn cũng khu xử bọn hắn lựa chọn tiếp tục cứng rắn. Bọn hắn ôm may mắn tâm lý. Vạn nhất là thần vương rớt bọn hắn quá lo lắng đâu. Tiểu tử này kỳ thật chính là một con trông thì ngon mà không dùng được hổ dẫy. Phô trương thanh thế. Đơn giản buồn cười đến cực điểm. Amaterasu cổ thần âm thanh tàn khốc hình lạnh hừ một tiếng. Chúng ta thế nhưng là từ thần cảnh tư tán xuống tới cảnh giới. Chúng ta tại giai đoạn này con đường chạy tới hoàn mỹ. Thậm chí có thể không ngừng hoàn thiện. Đền bù nhỏ yếu thời kỳ sơ hở. Người chỉ là một nhân loại. Thiên phú cho dù tốt lại có thể thế nào. Thần linh là không thể ngăn cản. Ta liền đứng ở trước mặt ngươi. Có bản lĩnh ngươi liền ra tới giết ta a. Amaterasu trong lòng lực lượng càng nói càng đủ. Trên mặt lần nữa dâng lên không chỗ vẻ mặt sợ hãi. Đối Sở Bắc điên cuồng khiêu khích. Tử vong chi thần ở bên cạnh nghe. Cũng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Thần cùng tiên. Căn bản chính là không thể đánh đồng tồn tại. Trên thực tế. Phàm nhân cùng tiên. Trong mắt bọn hắn. Khác nhau thật không lớn. Nhiều nhất là bọn này tên là tiên sâu kiến tương đối cường tráng. Ta cũng cho rằng như vậy. Lúc này. Tử vong chi thần gật đầu biểu thị tán đồng. Vậy liền như các ngươi mong muốn đi. Sở Bắc nói như thế. Lập tức để bọn hắn làm trận thất thần. Như bọn hắn mong muốn. Cái kia há không phải liền là. Vậy liền đưa các ngươi quy thiên. Hình chiếu trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một vệt kim quang phóng lên tận trời. Thẳng từ Hoa Quốc hướng về biên cảnh bay tới. Kim quang thế không thể đỡ. Tốc độ cực nhanh. Giống như là lưu tinh xẹt qua. Trong chớp mắt liền giáng lâm đến trước mặt bọn hắn. Đả thần tiên, giết, đột phá tiên đạo đỉnh phong. Hắn đã có thể sử dụng ra chuôi này thần khí bộ phận uy năng. Giản dị tự nhiên bày thất lang trong nháy mắt thần quang đại phóng. Tách ra vạn trượng quang mang. Tại chúng thần ánh mắt khiếp sợ bên trong. Ngàn vạn huyền diệu phức tạp phù văn. Hóa làm một đầu trường tiên. Thẳng tắp hướng về ngây ngốc Amaterasu cổ thần rút đi. Ba ba, hai tiếng roi vang, hai đạo bắt mắt dấu đỏ giao nhau. Amaterasu cổ thần thân hình tại chỗ bay ngược, hung hăng cắm trên mặt đất, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.